đây là ngọc bài thân phận, ngươi cần phải giữ cho kỹ, sẽ có người kiểm tra đấy. Như vậy là bắt đầu làm việc. Kim Phi giao nhận ngọc bài, cũng quá là dễ dàng rồi, dễ dàng trà trộn, còn tìm được công việc nữa. Lý Đạo Hữu gật đầu, cổ vũ, ngươi làm cho tốt. Tuy là công lao trông coi tù nhân có hơi thấp nhưng nhóm người này cũng không cần phải trông coi lâu lắm. Cùng lắm là ngày mai có thể xử lý hết rồi. Đến lúc đó thì ngươi tới chiến trường giành lấy chiến công. Xử lý hết nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngày mai sẽ giết toàn bộ? Kim Phi Giao nháy mắt mấy cái, tay lướt ngang cổ, nhỏ giọng hỏi. Nhìn bộ dáng nhát gan của nàng, Lý Đạo Hữu vỗ vai an ủi, ngày mai sẽ biết. Bọn họ còn chỗ dùng tới. Hôm nay ngươi và các tu sĩ khác phải trông coi bọn họ thật tốt. Nếu để một tên chạy thoát thì Dương Nguyên Tiên Giả sẽ tức giận. Được, ta nhất định sẽ canh giữ tốt, không để cho bất cứ ai chạy thoát. Kim Phi Giao nghiêm mặt đáp. Tuy nhiên, Kim Đạo Hữu, giày của ngươi đâu? Lý Đạo Hữu đột nhiên chuyển đề tài, nhìn vào hai chân đang bọc trong da thú của nàng. Kim Phi Giao xấu hổ, không hề nghĩ ngợi liền nói, bán đổi đan dược. Lý Đạo Hữu nghe lời, nhưng vì trong tay không có giày cho nữ nên đành phải bỏ qua, chỉ giải thích một vài hạng mục công việc cần chú ý cho nàng. Nói xong, Lý Đạo Hữu bước đi, Kim Phi Giao nghênh ngang di chuyển chung quanh cấm chế. Thân phận hiện tại của nàng là trông coi, loại hành vi này còn được xem như là nghiêm cẩn thực hiện nhiệm vụ. Trong cấm chế đại khái có khoảng hơn 100 người, phần lớn là tu sĩ trúc cơ, ngoài ra còn có 4-5 tên tu sĩ kết đan. Tuy nhiên, bọn họ đều mang thương tích, nhất là mấy người kết đan, thương rất nặng, nằm vật trên đất không nhúc nhích, giống như người chết. Kim Phi Giao nhìn nửa ngày, trong đám người đang ngồi không có Hùng Thiên Khôn, chỉ nhận ra một nữ tử luyện khí kỳ đang kinh hoàng. Đó không phải là Ức Chi sao? Lại còn có thể sống đến giờ, hơn nữa còn không bị thương. Chẳng lẽ do tu vi quá thấp nên không có ai muốn đánh, trực tiếp ném vào cấm chế? Kim Phi Giao nhìn thấy nàng thì rất kinh ngạc. Tuy nhiên mục tiêu lần này không phải là Ức Chi, kể cả nàng ta có đáng thương thì cũng chỉ nhìn thêm vài lần rồi rời ánh mắt đi, tiếp tục tìm Hùng Thiên Khôn. Xong rồi, không tìm thấy người, chẳng lẽ đã chết trong thời gian ta đang đi trên đường? Hay là vì bộ dạng quá yêu diễm, đã bị kéo đi làm nam sủng rồi? Trong lòng Kim Phi Giao chợt lạnh, chuyển mắt về phía chiếc phi thiên thuyền có linh lực cường đại kia, đó là nơi tu sĩ Nguyên Anh và kết đan ở. Có cho nàng 10 lá gan thì nàng cũng không dám cướp người trên giường của những kẻ đó. Xem ra là đã mất công tới đây rồi. Kim Phi Giao yên lặng thì thầm trong lòng, Hùng ca, không phải là ta không cứu huynh, ta đã đến nhưng không tìm thấy huynh. Nếu huynh đã chết thì hãy phù hộ cho ta có thể an toàn trốn thoát. Còn nếu huynh chưa chết thì ta hy vọng huynh đừng trách ta. Có thể làm nam sủng cũng không tồi, ít nhất là còn sống. Niệm xong, Kim Phi Giao liền tính toán tùy tiện làm việc rồi sau đó tìm cơ hội chạy lấy người. Đúng lúc này, nàng liếc nhìn thấy một tu sĩ có thể là do bị thương quá nặng mà lăn ra hôn mê bất tỉnh. Thân mình vừa đổ xuống, lộ ra một nữ nhân nằm phía sau, máu chảy đầm đìa. Nữ nhân, nam nhân, Kim Phi Giao không cần nhìn kỹ cũng biết ra hỏa bất nam bất nữ đang chảy máu đầm đìa kia chính là Hùng Thiên Khôn. Lại bị thương nặng như vậy, không phải là đã tắt thở chứ? Cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngực vẫn còn phập phồng, vẫn còn thở. Tuy nhiên cũng không cách cái chết xa lắm, nếu có chữa thương dược thì tình huống sẽ tốt hơn. Nhìn đám tu sĩ kia, Kim Phi Giao nổi lên cảm giác nguy cơ, về sau nhất định phải chia đan dược ra cất ở những chỗ khác nhau, để ngộ nhỡ túi trữ vật bị người khác cướp mất thì không đến mức cái gì cũng không có. Nếu những người kia cất giữ vài viên đan dược trong giày thì hiện tại cũng sẽ không bi thảm như vậy. Đi quanh cấm chế vài vòng, Kim Phi Giao hoàn toàn không nghĩ ra cách nào cứu người. Hùng Thiên Khôn lại nằm kia như người chết, truyền âm thì bị cấm chế ngăn trở, hắn không hề có phản ứng gì. Tu sĩ trông coi còn có 30 mấy người, lại có cấm chế cường đại. Đối với một người không hiểu gì về pháp trận như nàng thì đúng là không có biện pháp gì. Quả nhiên là lúc cần mưu kế thì đầu óc bản thân căn bản không đủ dùng mà. quên đi, dù sao thì ngày mai mới xử lý bọn họ, đợi đến ngày mai rồi nói. Hùng Thiên Khôn, huynh nên chống chọi được đến mai, đừng để ta không công tới đây. Kim Phi Giao bất đắc dĩ vò đầu, nàng cũng không có bản lĩnh tuồn đan dược vào trong đó, hiện tại cũng không phải là thời điểm làm bại lộ thân phận, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Kim Luân nuốt dương. Tuy nhiên, đến nửa đêm, thấy Hùng Thiên Khôn tựa hồ không còn hô hấp, Kim Phi Giao bắt đầu lo lắng, lại nghĩ, nếu hắn bị tưởng nhầm là đã chết, sau đó kéo ra khỏi cấm chế còn không phải đúng tâm nguyện của mình sao? Vì thế nàng liền chạy đi tìm đội trưởng, báo cáo phát hiện của mình. Đội trưởng, ta phát hiện có người chết trong cấm chế, có cần mang ra ngoài thiêu không? Đội trưởng đang ngồi phía dưới phi thiên thuyền, tâm tình không tốt lắm, bởi vì trông coi đám tu sĩ Nam Sơn giới này có nghĩa là không thể tới phía trước giết địch, cũng không thể kiếm được đại chiến công. Hắn chỉ ước gì những người này chết sớm một chút. Nghe Kim Phi Giao nói xong, hắn phất tay với tên thủ vệ bên cạnh, ném một ngọc phù sang đó. Đi đi, ngươi cùng nàng đi qua nhìn xem sao, nếu chết thật rồi thì kéo ra ngoài thiêu đi. Tên tu sĩ kia có dáng người cường tráng, nhận ngọc phù liền đi cùng Kim Phi Giao xem có ai chết. Dẫn hắn đi tới chỗ Hùng Thiên Khôn, Kim Phi Giao chỉ vào Hùng Thiên Khôn, nói, sư huynh, chính là người này. Ta thấy hắn đã lâu rồi mà không nhúc nhích chút nào. Tu sĩ kia nhìn Hùng Thiên Khôn, quả thật toàn thân là máu, không hề có động tĩnh, cực giống như đã tắt thở. Hắn lấy ngọc phù dán lên cấm chế, sau đó đưa tay ra. Hùng Thiên Khôn đã bị hắn hút đến bên cạnh cấm chế. Sau đó hắn treo ngọc giản vào người, một cái cấm chế nhỏ xuất hiện quanh thân, sải bước bước vào cấm chế. Nhìn bộ dáng cẩn thận của hắn, Kim Phi Giao phi thường thất vọng. Còn tưởng rằng hắn sẽ mở một lỗ hổng trên cấm chế, đến lúc đó nàng sẽ hút lấy Hùng Thiên Khôn, trực tiếp cướp đi. Nào biết lại trực tiếp bước vào trong cấm chế, phòng vệ thật là nghiêm mật. Kim Phi Giao đành phải hy vọng thủ vệ này mù mắt, cho rằng Hùng Thiên Khôn chết thật chứ không phải hôn mê. Nhưng tin tức truyền đến lại làm cho người ta thất vọng cực độ. Thủ vệ xem xét Hùng Thiên Khôn một cái, vỗ tay đứng lên nói với Kim Phi Giao, còn một hơi thở, không chết đâu. Thấy hắn định đi ra, Kim Phi Giao vội vàng nói, sư huynh, ta thấy bộ dáng này của hắn có lẽ cũng không trụ được lâu nữa, nếu không giữ được mạng đến ngày mai thì phải làm sao? Chết thì chết, có gì mà phải chuyện bé xé ra to, dù sao ở đây vẫn còn nhiều tu sĩ. Thế nào, ngươi quen biết hắn? Tu sĩ này cảm thấy có chút kỳ quái. Người này cũng quá nhiệt tình rồi. Kim Phi Giao có chút xấu hổ, nhìn trái nhìn phải, thấy không có người nàng mới khẽ nói. Sư huynh, là ta thấy người này trông rất xinh đẹp. Ngươi cứ nhìn kỹ mặt hắn mà xem, ta muốn để hắn sống, sau đó hiến cho mấy vị tiền bối. Nếu như được bọn họ coi trọng thì cũng sẽ được ban cho nhiều hơn. Tên thủ vệ kinh ngạc nhìn Kim Phi Giao, người này đúng là nghĩ ra nhiều thứ, đầu óc đủ linh hoạt. Hắn cúi đầu, vén tóc Hùng Thiên Khôn ra, cẩn thận nhìn, tuy cả mặt toàn là máu nhưng cũng không che được bản mặt yêu nghiệt đó. Quả nhiên là một mỹ nam, hình như có một tiền bối nguyên anh thích loại nam sủng này, ngày mai dâng lên nói không chừng thật sự có thể thu được không ít ưu việt. Tuy rằng tâm động nhưng hắn vẫn phụng phịu đứng lên, khó xử nói, trông cũng không tồi, đáng tiếc là bị thương quá nặng. Chỉ sợ không duy trì được đến ngày mai. Sau đó hắn như có như không nhìn Kim Phi Giao. Chủ ý này là của ngươi. Muốn cứu người cũng phải là ngươi xuất lực. Kim Phi Giao chậm chạp. Thật không tình nguyện lấy một cái bình ngọc ra. Do dự mãi mới đổ ra một viên đan dược. Tu sĩ kia vươn tay ra khỏi cấm chế. Tươi cười nhìn nàng. Chỉ chờ nàng đưa đan dược để bón cho Hùng Thiên Khôn. Kim Phi Giao không dám lấy đan dược quá tốt ra. Nàng đã từng nói mình phải bán giày để mua đan dược. Nếu lấy ra đan dược quá tốt sẽ khiến người khác hoài nghi. Đặt một viên hoa diệp hoàn nhị phẩm vào tay hắn. Nàng nhìn hắn mở miệng Hùng Thiên Khôn, nhét hoa diệp hoàn vào. Chính mắt trông thấy hoa diệp hoàn chui vào miệng Hùng Thiên Khôn. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra. Như vậy là hắn có thể kéo dài đến mai. Một đêm vô sự, Kim Phi Giao luôn luôn canh giữ bên cạnh cấm chế. khiến mọi người phải tán thưởng nữ nhân này không sợ mệt, không hề trộm lười biếng. Rốt cục đợi đến hừng đông, Kim Phi Giao tha thiết mong chờ bọn họ xử lý tu sĩ Nam Sơn giới. Hùng Thiên Khôn nằm trong cấm chế, nhờ dược hiệu của Hoa Diệp Hoàn mà hô hấp đã ổn định rất nhiều. Đợi đến giữa trưa mà vẫn chưa thấy xử lý tu sĩ, Kim Phi Giao có chút mất kiên nhẫn. Nàng nghĩ nghĩ, chạy tới tên tu sĩ tối qua bón thuốc cho Hùng Thiên Khôn, hỏi hắn xem khi nào thì xử lý những tu sĩ kia để hai người tìm cơ hội dâng Mỹ Nam lên. Người này lại không vội, chỉ thấp giọng nói rằng đến khi Nguyên Dương Tiên Giả tới là có thể bắt đầu xử lý, không cần sốt ruột. Được, xem ra là phải đợi Nguyên Dương Tiên Giả đến nói chuyện. Cũng không biết Nguyên Dương Tiên Giả này có lai lịch lớn thế nào mà còn phải chờ hắn lên tiếng mới được. Kim Phi Giao bất mãn oán thầm, sốt ruột chờ Nguyên Dương Tiên Giả đến. Giữa trưa, mặt trời sa mạc chói chang, nóng bức dị thường. Kim Phi Giao không dám cầm ô che nắng, cứ thế đứng phơi mặt dưới nắng. Lúc này, một đoàn người đi xuống từ trên chiếc phi thiên thuyền có đuôi hình thái dương màu vàng. Dẫn đầu là một tu sĩ đầu đội kim luân, mặc trường bào màu vàng, còn khoác thêm một cái áo choàng vàng dài 6 thước. Cả người vàng chóe, dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói lóa, làm người nhìn phải hoa mắt. Phía sau hắn có hai hàng thiếu nam thiếu nữ đi theo, tất cả đều có tu vi trúc cơ kỳ, mặc đồng phục màu trắng có hoa văn kim luân, chỉnh tề bước, đi tới cấm chế nhốt tu sĩ Nam Sơn giới. Nhìn thanh thế phô trương đó, vậy người dẫn đầu hẳn chính là Nguyên Dương Tiên Giả. Nhìn hắn, Kim Phi Giao không khỏi mắng thầm, đúng là có bệnh, tên Nguyên Dương Tiên Giả, tự coi bản thân là Thái Dương. Quần áo thật sự chẳng ra cái gì cả, lại đội cả Thái Dương trên đầu, đúng là cười chết người mà. Đoàn người Nguyên Dương Tiên Giả đi đến trước cấm chế, có người mang ghế dựa tới. Hắn không thèm nâng mí mắt một cái, an vị trên ghế. Đám tu sĩ phía trước lập tức chạy tới bên cạnh hắn, không dám va chạm thần uy của hắn. Kim Phi Giao không dám dùng thần thức xem xét hắn. Nếu là tu sĩ kết đan thì dùng thần thức còn có thể đoán đại khái. Chứ với tu sĩ Nguyên Anh, chỉ bằng vào một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như nàng thì dùng thần thức đúng là đi tìm chết. Tâm tư hiện tại của nàng chỉ là cân nhắc xem phải mang Hùng Thiên Khôn đi kiểu gì. Nhìn nhóm người ngồi chỗ này, Kim Phi Giao không rõ rốt cục việc này và việc xử lý tu sĩ có gì quan hệ. Chẳng lẽ muốn kéo bọn họ ra thẩm vấn, chơi trò như của mấy huyện thái gia thế tục, hỏi rồi mới giết. Nàng đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn lại hướng hôm qua đã phát hiện tu sĩ Hư Thanh Các. Phát hiện có 3 người đang đứng ở đầu phi thiên thuyền bên đó đang nhìn sang bên này. Khoảng cách hơi xa, mà nàng lại không dám nhìn kỹ cho nên không biết trong số đó có Bạch Giản Trúc không. Tuy nhiên, giờ không phải là lúc lo lắng chuyện này. Nàng thấy Nguyên Dương Tiên Giả kia ngẩng đầu nhìn trời, trầm thấp nói với đệ tử bên cạnh, mặt trời đã lên đỉnh, có thể bắt đầu rồi. Đây là muốn xử lý tu sĩ, tốt nhất là có thể làm ta thuận lợi mang Hùng Thiên Khôn đi. Kim Phi Giao cảm thấy khẩn trương, hành động này chính là cướp thịt bên miệng tu sĩ Nguyên Anh, phải có quyết tâm rất lớn, còn phải buộc đầu vào cặp quần mang theo mới được. Tu sĩ mắc bạch y hoa văn vàng nhận mệnh, lập tức đi tới cấm chế. Kim Phi Giao thì nhìn chằm chằm bọn họ xem họ muốn xử lý ai trước. 4 gã tu sĩ đi lên phía trước, đứng ở ngoài cấm chế. Lý đạo hữu nàng gặp hôm qua đã chạy tới, dùng ngọc phù mở toàn bộ cấm chế ra. Những tu sĩ Nam Sơn giới không có pháp bảo, không có đan dược, chung quanh lại là mấy trăm tu sĩ tiêu thái giới sinh long hoạt hổ, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Dù cấm chế đã mở ra, bọn họ vẫn ngồi im không nhúc nhích, trên mặt là biểu hiện thấy chết không sờn. Chỉ có Ước Chi là hăng hái nhìn trái ngó phải, nhìn bộ dáng của nàng, Kim Phi Giao cảm giác nàng nhất định sẽ tìm cơ hội chạy trốn, không biết có làm hỏng việc của mình không. 4 gã tu sĩ đi lên phía trước, tha ra 2 tu sĩ kết đan, quả nhiên là bắt đầu từ tu vi cao. 2 gã tu sĩ kết đan bị kéo tới trước mặt Nguyên Dương Tiên Giả, 4 gã tu sĩ kia mau chóng lùi lại bên cạnh, không ít tu sĩ vây xem đều tỏ vẻ khẩn trương, tựa hồ đang chờ đợi điều gì, đâu phải chưa từng thấy cảnh giết người, khẩn trương cái gì. Kim Phi Giao cảm thấy những tu sĩ tiêu thái giới này thực buồn cười, 2 tay không biết đã giết bao nhiêu người, hiện tại xem xử lý tu sĩ lại tỏ vẻ khẩn trương. Nhưng mà sự tình sau đó lại dọa nàng nhảy dựng. Nguyên Dương tiên giả ngồi trên ghế, phía trước là hai gã tu sĩ kết đan bị thương nặng, nhiều linh huyệt trên người còn bị che lại khiến cho bọn họ không thể dùng linh khí chạy trốn. Đột nhiên kim luân trên đầu hắn đại phóng kim quang, một đạo kim quang bắn ra, chiếu lên người hai gã tu sĩ kết đan. Sau đó chuyện đáng sợ phát sinh, trên người hai gã tu sĩ Nam Sơn giới dưới kim quang xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng. Đoàn ánh sáng vàng này theo kim quang bay tới kim luân trên đầu Nguyên Dương tiên giả. Chỉ chốc lát, hai gã tu sĩ kết đan đã thành hai cái xác khô, không còn sinh mệnh. Đây là công pháp tà phái sao? Lại có thể biến tu sĩ kết đan thành xác khô, ánh sáng màu vàng bị hút đi là cái gì? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ tiêu thái giới không cừu thị tà phái? Loại hành vi này cũng có thể quang minh chính đại tiến hành trước mặt mọi người sao? Nguyên Dương tôn giả hút xong hai gã tu sĩ kết đan, tâm tình cực tốt, bảo thủ hạ tiếp tục. Ba gã tu sĩ kết đan còn lại cũng bị đệ tử hắn tha ra để kim luân kia hút thành thây khô. Kết đan kỳ xong rồi, hắn liền hút tới trúc cơ kỳ. Tu sĩ Nam Sơn giới bị nhốt ngày càng giảm bớt khiến Kim Phi Giao lo lắng. Nàng đi tìm gã tu sĩ hôm qua định cùng Hiến Hùng Thiên Khôn cùng với mình nhưng lại không phát hiện ra hắn. Kim Phi Giao ngẩng đầu xem xét trên phi thiên thuyền, vừa vặn nhìn thấy hắn đi theo một tu sĩ kết đan kỳ, cúi đầu đi tới bên này. Tên tu sĩ kết đan kia rõ ràng là nam, ngoại hình cũng tuấn tú, lại trang điểm son phấn, ăn mặc lòe loẹt, bất nam bất nữ, thực khiến người nhìn ghê tởm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, hư không cự trưởng trưởng thành như vậy, còn hóa trang như mông khỉ, thật quá dọa người. Nhìn yêu nhân kia, Kim Phi Giao dùng bàn chân cũng đoán được người này tám phần là một tên nam sủng. Bộ dạng kia so với Hùng Thiên Khôn đúng là cứt ngâm. Yêu nhân đi chậm gì gì, đối với việc đến đây thu người là rất không tình nguyện. Cái này cũng có thể lý giải, đây là tới đón nam sủng, chính là cướp miếng ăn của bản thân, không chỉ là địa vị mà còn là vì tình cảm, đều khiến người ta không thể chấp nhận được. Nhưng có người lại không nghĩ như vậy, tên tu sĩ đi theo phía sau kia luôn muốn dục hắn đi nhanh nhanh chút, nếu chậm thì có thể bị Nguyên Dương tiên giả ăn mất. Nhưng dù người ta là yêu nhân đáng ghê tởm thì cũng là tu vi kết đan kỳ, hắn chỉ giận mà không dám nói gì, đi theo phía sau, trong lòng đã ân cần hỏi thăm tổ tông nhà hắn mấy trăm lần. Tình huống bên Kim Phi Giao còn tốt chút, Nguyên Dương tiên giả có muốn ăn thịt người cũng sẽ chọn người có tu vi cao, sức sống mạnh trước. Hùng Thiên Khôn yếu ớt như sắp chết, tự nhiên sẽ bị xếp hàng cuối cùng. Yêu nhân vẫn cố tình kéo dài thời gian, mà tu sĩ bên này vẫn là hai gã một lần biến mất. Kim Phi Giao hôm qua nói tặng Hùng Thiên Khôn cho người ta làm nam sủng là để có thể cho hắn ăn đan dược, không để hắn chết. Nếu thật sự bị mang đi làm nam sủng cho người có tu vi cao hơn thì cướp người ở đầu giường còn khó hơn là cướp trên bàn cơm. Nàng vẫn luôn chờ cơ hội tóm được Hùng Thiên Khôn rồi tìm cách bỏ chạy trước khi mọi người kịp xuất thủ. Trong khi mọi người còn đang lẳng lặng xem Nguyên Dương tiên giả ăn người thì trong đám tu sĩ Nam Sơn giới đột nhiên có người đứng lên, không đợi mọi người phản ứng lại đã xuất thủ, toàn thân hắn trương lên, bùng một tiếng tự bạo, máu tươi mang theo linh lực bắn ra bốn phía, tạc tử mấy chục tu sĩ Nam Sơn giới chung quanh, mà những tu sĩ tiêu thái giới đứng bốn phía cũng bị bắn tung tóe một thân huyết nhục. Không đợi bọn họ lau máu trên mặt, một đám pháp thuật loạn thất bát tao đột nhiên đổ ập tới. Tất cả đều là viêm hỏa thuật, băng tiễn thuật, còn cả phong quyền thuật, đánh cho mọi người trở tay không kịp. Trong đầu tu sĩ tiêu thái giới lúc này chỉ có một ý niệm, tu sĩ Nam Sơn giới phản công. Những pháp thuật này đều là linh phù do Kim Phi Giao ném ra. Tên tu sĩ kia tự bảo đã cho nàng cơ hội. Ném linh phù xong, thừa dịp hoàn cảnh hỗn loạn, nàng nhảy vào trong đám tu sĩ Nam Sơn giới, kéo Hùng Thiên Khôn ra, nhấc lên vai, không kịp xuất ra phi thảm, cứ thế phá không mà chạy. Mà những tu sĩ Nam Sơn giới khác cũng liều mạng, có thể trốn thì trốn, không trốn được thì không màng tính mạng đánh tới tu sĩ tiêu thái giới. kể cả không thể giết được mấy người cũng muốn cắn bọn họ mấy miếng, chết cũng không thể dâng mình cho tên kia bổ sung linh lực. Hiện trường hỗn loạn vô cùng, tu sĩ Nam Sơn giới không đánh thì cắn, hoàn toàn không có chiêu thức, nhất thời làm cho tu sĩ Tiêu Thái giới luống cuống tay chân. Những tu sĩ còn linh lực, thân thể khỏe mạnh cũng như ong vỡ tổ chạy thoát ra ngoài, dù sao cũng không có ai nguyện ý bị người ăn mất. Dám cướp thức ăn trước mặt Nguyên Dương ta, lá gan không nhỏ. Đám hỗn loạn nho nhỏ này trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Nguyên Dương tiên giả căn bản không có tác dụng. Trăm tờ linh phù mà Kim Phi Giao ném ra trong mắt hắn cũng chẳng khác gì một cái yên hoa. Thấy Kim Phi Giao khiêng một tên tu sĩ ngất xỉu nhảy vào không trung, phía sau còn có 20-30 tên tu sĩ Nam Sơn giới đang xuất ra pháp bảo bản mạng phá không mà đi. Hắn cười lạnh một tiếng. Nguyên Dương tiên giả đứng dậy, nói với đám tu sĩ đang xông lên định đuổi bắt, các ngươi lui ra phía sau, không cần phải nhiều người lên như vậy. Hãy đi dẹp yên đống đồ ăn kia đi, tranh cãi ầm ĩ ảnh hưởng khẩu vị của ta. Sau đó, hắn vươn tay, tung một chảo hướng tới đám tu sĩ đang chạy trốn bốn phía. Trên không trung lập tức xuất hiện một bàn tay màu vàng to tới mấy trượng. Đảo qua không trung liền bắt lại toàn bộ những tu sĩ đã chạy đi. Kim Phi Giao cũng không thoát, bị nhốt trong bàn tay hư không cùng với Hùng Thiên Khôn trên vai. Cách nàng không xa là Ức Chi, khi nãy nàng vừa mới lấy phi toa định nhân lúc loạn mà chạy trốn, cũng bị bàn tay hư không bắt lấy, sốt ruột vạn phần liều mạng giãy giụa. Hư không trưởng này là pháp thuật của Nguyên Dương tiên giả Nguyên Anh Kỳ. Người trúc cơ kỳ như bọn họ căn bản không có cách đào thoát, lại càng không nói tới Ức Chi mới luyện khí kỳ. Cho dù là có pháp bảo bảo mệnh Lữ Nương Nương đưa cho thì lúc này cũng không có tác dụng gì. Hư không trưởng nhanh chóng nắm các nàng lại, một lần nữa kéo trở về Dung Thiên Thạch. Tu sĩ Tiêu Thái giới đều đứng tại chỗ, nhìn bọn họ đầy chê cười. Đám tu sĩ Nam Sơn giới không có khả năng chạy trốn đã toàn bộ bị đốn ngã. Chỉ cờ Nguyên Dương tiên giả bắt nốt đàn người chạy trốn kia về. Mà trong số những người này, có 3 người là lòng như lửa đốt, nhìn chằm chằm Kim Phi Giao trong hư không trường, hận nghiến răng. Đó đương nhiên chính là Triệu An và Lý Đạo Hữu, còn có tên thủ vệ mà Kim Phi Giao kết phường muốn dâng Mỹ Nam. Nhất là Triệu An, Kim Phi Giao là do hắn mang vào, hiện tại lại biến thành tu sĩ Nam Sơn giới. Loại sai lầm dẫn địch vào nhà này hắn cũng phạm phải. Sau này nếu hỏi đến trách nhiệm thì kết cục khẳng định phi thường không tốt. Kim Phi Giao liều mạng dùng sức vuốt túi chữ vật đựng cảnh thiên huyễn bùn, muốn lấy cảnh thiên huyễn bùn ra. Thứ này tuy không gian lớn nhưng điều phiền toái chính là phải cầm trong tay mới có thể cho các thứ vào trong, chứ cứ để trong túi chữ vật thì không thể được. Mất rất nhiều sức nàng mới lấy được cảnh thiên huyễn bùn ra. Sau đó chú linh lực vào, ném Hùng Thiên Khôn vào trong đó. Hành động của nàng khiến cho Ức Chi chú ý, trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, lại mang theo chút chờ đợi, nhìn nữ tu sĩ dám một mình tiến tới cứu người này. Kim Phi Giao không chú ý tới ánh mắt nàng, không nói tới việc hai người không quá quen thân, kể cả nàng muốn để Ức Chi vào trong cảnh thiên huyễn bùn cũng là việc không thể. Tuy hai người khá gần nhưng cũng cách nhau tới 4-5 thước. Cầm cảnh thiên huyễn bùn từ trong túi chữ vật ra đã khó, lại càng không thể kéo nàng tới trong tay tu sĩ Nguyên Anh được. Áp lực trong hư không trường quá lớn, động đậy ngón tay cũng khó khăn. Cũng may Kim Phi Giao có thân thể cường hãn, nếu không thì không thể lấy cảnh thiên huyễn bùn ra được. Ném Hùng Thiên Khôn vào trong cảnh thiên huyễn bùn, nàng không có hơi sức nói một tiếng với mập mạp và đại nữ. Cắn răng dùng sức thả lại cảnh thiên huyễn bùn vào túi chữ vật. Chỉ hai động tác này đã khiến nàng tiêu phí không ít thời gian. Hư không trưởng cũng đã đi đến phía trên Dung Thiên Thạch, càng thêm không thể trốn thoát. Hỗn loạn vừa rồi cũng kinh động người của Hư Thanh Các. 4-3 người Hư Thanh Các còn đứng trên đầu phi thiên thuyền nhìn xem. Nhưng hành vi của Nguyên Dương tiên giả quả thực là quá mức khó coi. 3 người đều quay đầu trở lại phi thiên thuyền. Dù sao trước kia cũng là người Nam Sơn giới, thực sự không muốn nhìn một màn này. Sau lại nghe thấy động tĩnh bên ngoài, có người dám cứu người, còn chạy thoát không ít tu sĩ. Người Hư Thanh Các không biết mang tâm tình gì, lại chạy ra đầu phi thiên thuyền xem xét tình huống, cũng hạ quyết tâm không nhúng tay vào chuyện này. Thấy bọn họ đào tẩu lại bị bắt về, trong lòng người hư thanh các không rõ là tư vị gì, lắc đầu xoay người chuẩn bị trở về phi thiên thuyền. Những tu sĩ Nam Sơn giới này đã vô lực chạy trốn rồi. Bạch Giản Trúc cũng trong số đó. Sự việc lần này bọn họ hoàn toàn nghe theo lệnh sư môn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sư môn giao cho là được. Tuy trong lòng có điểm không rõ nhưng vẫn hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ. Không biết đã có tu sĩ Nam Sơn giới chết trên tay bọn họ rồi, trong đó có rất nhiều tu sĩ quen biết. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Bạch Giản Trúc vẫn hy vọng những người này có thể đào tẩu. Thấy bọn họ vừa mới bay ra đã bị bắt lại, hắn cau mày định trở lại thuyền, không muốn nhìn chuyện sắp xảy ra. Đột nhiên, Bạch Giản Trúc đứng lại, hắn thấy được một hình ảnh quen thuộc, biểu cảm trên mặt là vừa mừng vừa sợ. Hư không trưởng đã sắp tiếp cận dung thiên thạch, bên trong đột nhiên dấy lên một ngọn hỏa diễm màu lam. Hỏa diễm này Bạch Giản Trúc đã quen thuộc đến cực điểm, đúng là minh hỏa của Kim Phi Giao. Hắn biết Kim Phi Giao có tiến vào dung thiên thạch, lúc nào cũng vô tình cố ý tìm nàng, ân oán giữa hai người còn chưa tính xong mà. Nhưng mãi cho đến lúc thu thập tàn cục cũng không phát hiện ra Kim Phi Giao, hắn đoán là nàng đã bị người khác giết. Bởi tu sĩ có thói quen giết người xong sẽ hủy thi diệt tích cho nên thi thể cũng không có. Không thể tưởng được nàng lại xuất hiện ở nơi này. Kim Phi Giao lúc ở bí cảnh Lạc Tiên đã nhiều lần đổi dung nên lần này Bạch Giản Trúc cũng không thấy lạ. Điều khiến Bạch Giản Trúc cảm thấy kỳ quái là, dựa vào hiểu biết của hắn với người này, nàng lại đổi dung đi cứu người, quả thực chính là kỳ tích. Chẳng lẽ tu tiên giới sắp phát sinh thiên hàng đại tai gì? Ngay cả người như thế cũng làm chuyện tốt, triệu chứng xấu nha. Hắn thấp giọng lầu bầu, nhìn minh hỏa trong hư không trường, Bạch Giản Trúc nhíu mày. Uy lực minh hỏa của Kim Phi Giao hắn cũng biết, tuy trong đám tu sĩ cùng tu vi thì uy lực đó là vô cùng cường đại, nhưng để đối kháng với pháp thuật của tu sĩ Nguyên Anh thì quả thực chính là lấy trứng chọi đá, căn bản không thể thành công. Không thể tự tay giết Kim Phi Giao, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng bị tiên giả biến thái kia ăn luôn. Bạch Giản Trúc cảm thấy trong lòng vô cùng phiền chán. Người duy nhất trong thế gian có cửu oán với hắn chính là cô gái này. Hiện tại cũng không thể thoát được cái chết. Thật sự khiến người ta không thoải mái. Kim Phi Giao làm sao không biết chênh lệch lớn giữa mình và tu sĩ Nguyên Anh. Muốn hủy diệt hư không trưởng của hắn hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên, nàng cũng không phải muốn giết người. Chỉ muốn chui qua mà chạy đi thôi. Dù sao cũng không thể chờ chết như vậy được. Nàng để Hùng Thiên Khôn vào trong cảnh thiên huyễn bùn xong, trong lúc chờ pháp thuật minh hỏa độn khởi động, nàng cảm giác hư không chả đột nhiên dùng sức, chỉ là một cái sờ nhẹ nhàng mà những tu sĩ bên trong đều phun máu tươi, có vài người còn hôn mê. Kim Phi Giao cũng không ngoại lệ, phun một ngụm máu tươi ra, thần thức nhất loạn, thiếu chút nữa thì làm gián đoạn minh hỏa độn. Cắn răng chống đỡ, toàn thân Kim Phi Giao hóa thành minh hỏa, thiêu đốt hư không trưởng bên người. Hà, Nguyên Dương tiên giả nhẹ kêu lên, hỏa diễm màu lam này uy lực không nhỏ nha, chỉ là quá ngây thơ rồi, một tiểu oa nhi trúc cơ kỳ mà lại muốn dựa vào loại hỏa kỳ quái này hủy diệt hư không trưởng của ta chạy đi, thật sự là quá ngây thơ, phải cho ngươi nếm thử hậu quả của việc tự đại. Hỏa diễm màu lam này cũng giao ra đây đi. Trong lòng Nguyên Dương tiên giả vừa động, trên tay hơi dùng lực, kim quang trên hư không trưởng đại phóng. Kim Phi Giao cảm thấy giống như có một ngọn núi đè lên, xương cốt toàn thân giống như bị dập nát. Nàng không chịu nổi lực lượng này, hét lên, minh hỏa trên người lập tức khuếch đại gấp đôi. Những sợi minh hỏa màu đen như sợi tóc đột nhiên tụ tập lại, tụ thành một mũi nhọn ở phía trước. Hắc Minh phá ra một cái lỗ lớn trên hư không trường, Kim Phi Giao lúc này đã toàn thân minh hỏa lền vọt qua cái lỗ này, vèo một cái phi vào không trung, phi độn mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, linh thạch dập nát khí. A Bạch Giản Trúc kinh hỉ nhìn đoàn lam hỏa phá không mà đi, trong lòng cuồng hỉ. Nhóm tu sĩ tiêu thái giới cũng giật mình không nhỏ. trơ mắt nhìn Kim Phi Giao xuyên phá hư không trưởng của Nguyên Dương tiên giả, trốn vào không trung. Mà Nguyên Dương quay nhìn lại đám đệ tử phía sau, ngay lập tức có 4 người đi ra, tế ra pháp bảo đuổi theo. Ta đi xem một chút. Bạch Giản Trúc biểu cảm âm tình bất định, ném lại cho các sư vinh một câu nói rồi đạp lên Vạn Trúc đuổi theo. Kim Phi Giao là đồ ăn của hắn, muốn giết cũng phải do hắn giết, không thể để bản thân bị tiếc nuối. Thấy Bạch Giản Trúc đuổi theo, Phong Vân Trúc quay đầu sang nhìn Mạc Ngự Trúc, lo lắng hỏi, đại sư huynh, không phải là hắn muốn đi giúp nàng chứ? Bạch sư đệ không phải là loại người như vậy, hắn cũng biết tình huống hiện tại của chúng ta, chắc hẳn là chỉ đi xem thôi. Lại nói, hắn không gần nữ sắc, sẽ không vì một nữ nhân mà trở mặt cùng Tiêu Thái Giới. Hắn cũng hiểu tầm quan trọng của sư môn so với nữ nhân. Mạc Ngự Trúc lắc đầu, không quá tin tưởng Bạch sư đệ vốn không có hứng thú với nữ nhân sẽ làm ra loại chuyện này. Kim Phi Giao dùng minh hỏa trốn chạy khỏi hư không trường, chẳng phân biệt phương hướng, cứ một đường liều mạng phi độn về phía trước. Linh lực ào ào xói mòn, là bị minh hỏa cắn nuốt. Chỉ cần dùng hết linh lực, minh hỏa độn sẽ dừng lại. Nàng hiện tại không dám để linh lực bị tiêu hao hết. Để khống chế phương hướng phi hành, lúc này Kim Phi Giao không cần làm gì cả, chỉ cần bảo trì linh lực không ngừng là được. Nàng vội ném một viên bổ linh đan vào miệng, lại lấy ra một khối linh thạch trung phẩm, hấp thu linh lực trong đó. Khối trung phẩm linh thạch này là nàng lấy từ chỗ Bạch Giản Trúc, tổng cộng chỉ có 5 khối, phải dùng tiết kiệm. Linh lực hấp thu từ linh thạch trung phẩm vừa vặn ngang hàng với lượng minh hỏa tiêu hao, bổ linh đan thì còn dư thừa. Nhưng linh thạch trung phẩm lại chỉ có 5 khối, dùng hết sẽ không có nữa. Kim Phi Giao không dám dùng bừa, thấy linh lực của linh thạch đã đủ, vẫn còn bổ linh đan dự trữ. Thêm linh lực nữa cũng không nhanh hơn được, nàng không thể lãng phí thêm, nàng liền thu linh thạch trung phẩm về, đặt 2 viên linh thạch hạ phẩm vào tay. Theo nàng dự đoán, đã có bổ linh đan bổ sung linh lực thì hấp thu 2 khối linh thạch hạ phẩm một lúc sẽ vừa vặn để ngang hàng. Ai dè 2 khối linh thạch hạ phẩm lại bổ sung lượng linh lực kém linh thạch trung phẩm tới 18.000 dặm, có khi còn chưa được 1/10. Bảo sao không có ai dùng linh thạch trung phẩm đổi lấy linh thạch hạ phẩm, linh lực chứa đựng lại kém nhiều như vậy. Lúc tu luyện bình thường thì không thấy, chỉ thời điểm cần cuồng bổ linh lực như lúc này mới hiện ra. Kim Phi Giao lúc này mới có nhận thức đúng đắn về linh thạch trung phẩm, nhưng thứ khác nàng không có chứ linh thạch hạ phẩm thì lại xếp thành núi. Nếu 2 khối không đủ dùng thì ta đây sẽ dùng 10 khối. Nàng sờ mó vào túi trữ vật, mỗi tay cầm 5 khối linh thạch hạ phẩm, toàn lực hấp thu linh lực bên trong đó. Bình thường khi tu luyện, để hấp thu hoàn toàn linh lực trong linh thạch, phải hút từng chút một. Nhưng hiện tại Kim Phi Giao thuần túy vì bổ sung linh lực nên chỉ chưa tới một khắc 10 khối linh thạch hạ phẩm đã thành cho bụi. Có nhầm không vậy? Hàm lượng linh lực trong linh thạch hạ phẩm chỉ có bấy nhiêu sao? Đám bụi trong tay khiến Kim Phi Giao sửng sốt, mới một khắc đã dùng hết 10 khối linh thạch hạ phẩm. Quay đầu nhìn thoáng qua, 4 gã đệ tử của Nguyên Dương tiên giả đang theo phía sau, mà sau nữa còn có một đạo thanh quang nhìn rất quen mắt. Tên đầu heo Bạch Giản Trúc, thật sự là âm hồn bất tán, ta đổi dung ngươi cũng phát hiện ra, ngươi cả ngày không có việc gì, chỉ nhìn chằm chằm ta sao? Nhìn thấy đạo thanh quang này, Kim Phi Giao tức giận không để đâu cho hết, đã là lúc nào rồi mà tên Bạch Giản Trúc này còn chạy tới góp vui chứ? Kim Phi Giao dùng độn thuật, trong khi 5 người đuổi theo nàng lại dùng pháp bảo, tốc độ khó tránh khỏi chậm hơn một chút. Tuy rằng có thể nhìn thấy cái bóng màu lam của Kim Phi Giao ở phía trước nhưng tất cả, kể cả Bạch Giản Trúc, lại không thể rút ngắn khoảng cách lại được, mà càng ngày càng xa hơn. Những tu sĩ canh giữ dọc đường đi cũng chỉ thấy một đường lam quang bay vọt qua đỉnh đầu hoặc là bên cạnh rồi lập tức chỉ còn lại bóng dáng lờ mờ. Sau đó lại có 5 người khác vèo qua, không kịp hỏi chuyện gì đã không thấy bóng dáng. 4 gã tu sĩ truy kích Kim Phi Giao thấy nàng chạy càng lúc càng nhanh, đành phải truyền âm thương lượng với nhau. Sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta không đuổi kịp nàng. Nàng ta dùng độn pháp, linh lực tiêu hao là một vấn đề lớn. Chúng ta cứ thúc giục pháp bảo đến cực hạn, hẳn là có thể không mất dấu. Nói rất đúng, kể cả nàng có thể bổ sung linh lực thì cũng chỉ có linh thạch và bổ linh đan, mà mấy thứ này thì có hạn, dùng hết là xong. Như vậy đi, ta sẽ phát bồ truyền âm cho các tu sĩ ở phía trước để bọn họ ngăn trở nàng. Kể cả không thể ngăn lại thì cũng có thể giảm bớt tốc độ phi hành. Được, cứ như vậy đi. Nhưng còn gã hư thanh các đằng sau thì làm sao bây giờ? Loại người phản bội Nam Sơn giới này, người Nam Sơn giới sẽ không muốn gặp hắn. Chỉ sợ hắn và nữ nhân này có quan hệ thân mật, muốn ra tay tương trợ. Chỉ cần hắn không ra tay thì chúng ta sẽ không quản hắn. Như vậy không tốt lắm, nếu hắn đánh lén chúng ta thì sao? Truy kích cũng tốn linh lực, mà đám gia hỏa hư thanh các lại đặc biệt lợi hại. Chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Vậy để ta truyền âm hỏi ý đồ của hắn, có thể đuổi hắn đi là tốt nhất. Bốn người thương lượng xong, một người phụ trách phát bồ truyền âm cho các tu sĩ ở phía trước. Một người khác truyền âm nói chuyện với Bạch Giản Trúc. Vị đạo hữu hư thanh các, ngươi cứ đi theo chúng ta, không biết có chuyện gì. Nếu để giúp đỡ chúng ta thì xin đa tạ, đó chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, chúng ta có thể thu phục được. Nhìn vào thực lực của Bạch Giản Trúc, hắn khách khí hỏi. Bạch Giản Trúc không ngờ bốn người này lại truyền âm với hắn. Hắn hơi suy tư rồi trả lời, ta có chút ân oán với người này. Không giết nàng thì không tiêu được phẫn nộ của ta. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giúp nàng đâu. Lập trường của phái ta thế nào ta rõ, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc của các ngươi. Chỉ có điều lát nữa đuổi kịp nàng thì ta hy vọng các ngươi có thể để ta xuất thủ trước. Ta muốn tự tay giết nàng. Chuyện này, tên tu sĩ tiêu thái giới không biết Bạch Giản Trúc nói thật hay giả, có chút do dự. Chỉ bằng một câu nói của sư môn, chúng ta có thể quay đầu giết tu sĩ Nam Sơn giới. Hiện giờ ta đi giúp tu sĩ Nam Sơn giới thì có ích lợi gì? Lúc ta đuổi theo đã có rất nhiều người nhìn thấy, các ngươi có gì phải lo lắng? Bạch Giản Trúc lạnh lùng nói thêm, nghĩ cũng đúng, những người hư thanh các đã giết nhiều tu sĩ Nam Sơn giới như vậy, nếu lúc này giết cả người tiêu thái giới, hai bên đều không có chỗ đứng thì có gì tốt? Tu sĩ kia liền đồng ý. Chỉ nói là nếu Bạch Giản Trúc không giết được nàng thì bọn họ sẽ tự mình động thủ. Nghe xong lời này, Bạch Giản Trúc không đáp, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Bên này còn đang thương lượng đối phó Kim Phi Giao, tiền phương đã có tu sĩ tiêu thái giới tiến lên cản đường. Một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đứng ở tiền phương, cầm long ngọc thước trong tay, hùng hổ nghênh diện đứng, chờ Kim Phi Giao tới sẽ cho nàng một kích. Tưởng tượng giống như đập ruồi bỏ, muốn dùng long ngọc thước trong tay đập Kim Phi Giao. Thấy phía trước có người ngăn cản, tâm trí Kim Phi Giao khẽ động, những hắc ti trong minh hỏa lại xuất hiện, tụ tập ở trước mặt. Mà linh lực tiêu hao cũng tăng lên, 10 linh thạch hạ phẩm trong tay chỉ mấy giây đã hóa thành bụi. Kim Phi Giao nhanh chóng đổi linh thạch mới. Nàng không giảm tốc độ, liền vọt tới tên tu sĩ đang chặn đường. Tên tu sĩ kia hét lớn một tiếng. Long ngọc thước trong tay chướng to lên mấy chục lần, linh khí bắt đầu khởi động, bạch quang bức người, một đến Kim Phi Giao, đâm nào, đâm chết hắn. Kim Phi Giao cầm linh thạch trong tay, hét to vọt lên, không biết là long ngọc thước chụp vào minh hỏa hay là minh hỏa đụng vào long ngọc thước, chỉ thấy xoát một tiếng, long ngọc thước cờ đã bị đông cứng bên trong bông tuyết, khi minh hỏa nhẹ nhàng đụng vào liền vỡ thành mảnh vụn, mà minh hỏa cũng không dừng lại. Đụng vào long ngọc thước xong liền vọt lên tên tu sĩ phía trước. Ngay tiếng hét cũng có, tên tu sĩ kia cũng bị đông lạnh, trong nháy mắt bị Kim Phi Giao đâm cho dập nát. Kim Phi Giao xuyên qua đám vụn băng lấp lánh kia, vọt nhanh lên, không hề giảm tốc độ. Những tu sĩ phía sau kinh hãi, lập tức liền toàn lực đuổi theo, một gã trong đó còn suýt đâm phải một mảnh băng. Hắn đưa tay bắt lấy mới phát hiện mảnh băng đó lại là con mắt của tên tu sĩ đã chết, vẫn còn đang mở thao láo trong lớp băng trong suốt. Hắn xì một tiếng ghê tởm, vội vàng ném con mắt kia đi. Lần đâm này của Kim Phi Giao vừa nhanh vừa chuẩn, nếu có nhiều người vây xem thì chắc chắn sẽ không có ai tiến lên ngăn cản nàng mà tìm chết. Đáng tiếc là tu sĩ tiêu thái giới phần lớn phân tán ở bốn phía, nghe xong bùa truyền âm là vội vàng chạy tới. Căn bản không được chứng kiến cảnh nàng đâm nát một gã tu sĩ. Cho nên, dọc đường đi luôn có tu sĩ tiêu thái giới tràn đầy tự tin đứng chắn nàng, đâm chết một cái lại có một cái. Linh lực kim phi giao tiêu hao càng nhanh chóng. Lão nương không đâm các ngươi thì không trốn được sao? Kim phi giao tức giận mắng một tiếng. Chỉ trong năm tức lúc nàng đâm nát một tu sĩ đã dùng hết 10 linh thạch. Kể cả nàng có rất nhiều linh thạch thì chỉ mỗi động tác lấy linh thạch ra hấp thu cũng đã tốn một tức. Chỉ trong một tức này cũng có thể làm tiêu hao linh lực của nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tốc độ bổ sung sẽ không bằng tốc độ tiêu hao. Minh hỏa độn sẽ bị gián đoạn. Nàng rất muốn có một tức quá độ giữa hai lần hấp thu linh thạch nhưng hiện tại hấp thu 10 khối một lúc. Cộng thêm bổ linh đan mới có thể vừa đủ, mà linh thạch trung phẩm là để lưu trữ lúc cần kíp, nàng không dám loạn dùng. Mắt thấy phía trước lại có một gã tu sĩ đứng chắn, kim phi giao không đánh mà chuyển hướng vọt qua bên cạnh. Chỉ một cái bẻ cong này đã khiến cho những tu sĩ đuổi theo sau nàng rút ngắn được chút khoảng cách. Nàng lướt qua càng nhiều tu sĩ tiêu thái giới thì càng có nhiều người gia nhập đội ngũ đuổi bắt nàng. Lúc này phía sau Kim Phi Giao đã có mấy chục tu sĩ, dị quang của các loại pháp bảo phi hành chớp động khiến bầu trời trở nên vô cùng rực rỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, xương cốt chặt đứt còn có cân sư vinh. Chúng ta đã đuổi theo nàng 7 ngày rồi mà tốc độ của nàng chưa hề giảm đi. Đây rốt cục là độn pháp gì mà có thể duy trì thời gian dài như vậy? Ta cũng không biết. Tuy nhiên ta đã hết bổ linh đan rồi, có đuổi tiếp cũng sẽ bị mất dấu. Tu sĩ tiêu thái giới vô cùng tức giận, bọn họ toàn lực đuổi bắt Kim Phi Giao đã nhiều ngày, lúc trước còn có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng, hiện tại thì chỉ thấy một điểm màu lam. Vốn nghĩ rằng độn thuật nhiều nhất chỉ duy trì được một ngày, sẽ vì hết đan dược và linh thạch, linh lực khô kiệt mà biến mất, do đó bọn họ mới đuổi theo. Hiện tại thì hay rồi. Tốc độ của Kim Phi Giao không hề giảm, vẫn nhanh vùn vụt như trước, mà dùng hết đan dược và linh thạch lại là bọn hắn. Mấy chục người đuổi theo phía sau chỉ còn lại 4 gã đệ tử của Nguyên Dương Tiên Giả và Bạch Giản Trúc. Những người khác đều thấy không đuổi được nên đã chạy lấy người. Chỉ có 5 người này là nhất định không tha, cứ lẽo đẻo theo sau. 5 người, bao gồm cả Bạch Giản Trúc, đều rất kỳ quái không biết rốt cục Kim Phi Giao dùng loại độn thuật gì mà đã 7 ngày linh lực vẫn không khô kiệt. Chẳng lẽ trên người nàng có thứ nghịch thiên gì đó bổ linh lực? Bổ linh đan của Bạch Giản Trúc đã hết, hiện tại đang dùng linh thạch trung phẩm bổ sung linh lực.